ở trên đó lưu lại những dấu răng nho nhỏ, sau đó lại dùng đầu lưỡi trấn an, mãi cho đến yết hầu, đến bả vai, khắp nơi đều lưu lại ấn ký của cô, giống như chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện sự nhiệt tình của cô. Trong bóng đêm xuất hiện một cái tay nhỏ, lôi kéo cánh tay của anh để trên ngực mình, lửa nóng lại bùng lên, nụ hôn nóng bỏng trực tiếp ập xuống. Xúc cảm quen thuộc và mềm mại của và đàn hồi khiến cho hắn có hơi thở thỏa mãn, đầu lưỡi nghịch ngợm liền nhân cơ hội chạy vào trong miệng của hắn, trêu chọc đầu lưỡi hắn. Nhưng quen thuộc không thỏa mãn với hiện trạng, bàn tay dùng sức, vải vóc da thân thể can trắng nõn của bị hắn kéo ra. Hắn một tay ôm bờ eo mềm mại của cô, một tay khác vuốt ve nơi đẩy đà của cô thành các loại hình dạng. Cô cũng cởi bỏ áo của hắn, dán sát vào người hắn. Vóc người lồi lõm hấp dẫn, eo nhỏ nhắn như là rắn eo, dụ hoặc và hấp dẫn. Thân thể của cô tốt đẹp như vậy, mang cho hắn sức thanh xuân cùng hơi thở. Trong hoảng hốt, hắn hoảng loạn nghĩ tới, đầu lưỡi không bị khống chế, phản công làm công. Liếm hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Đôi chân thon dài quấn lên hông của hắn, dùng bộ phận mềm mại nhất ma sát cọ lên bộ phận của cứng rắn của hắn, nhiệt tình mang theo một chút ngượng ngùng. Gương mặt cô ửng đỏ nhưng vẫn cố chấp kiên trì nhìn hắn, mang theo nụ cười ngọt ngào, từng điểm khiến cho hắn nổi điên. An nạc không ngừng uốn éo, bên đùi da thịt mềm mại bóng loáng như tơ lụa, quấn chặt hông của hắn, cảm thấy được nơi ấm áp đó truyền đến khiến cho hắn gấp gáp khó nhịn. Giống như đây là hành hạ khổ sở nhất mà cũng là vui sướng nhất ở cõi đời này. Quen thuộc ôm An Nặc dần lùi về phía sau, khi hai người cùng té lên chiếc giường nhỏ duy nhất trong phòng, cô té ở trên người của anh cười cười, trong tiếng cười còn kèm theo là tiếng thở dốc nhẹ. Cô là một yêu tinh, mặc kệ là tinh thần hay thể xác đều khiến cho hắn vui thích lớn nhất. Hắn cảm thấy giờ phút này hắn giống như là không quên được sứ mạng của quân nhân, chỉ có thể chìm đắm ở trong hương vị dịu dàng này. Quen thuộc nắm chặt lấy đôi tay, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn cơ hồ không nén được dục vọng, giờ phút này muốn hung hăng chiếm được cô gái nhỏ này. Không thể từ bỏ sự quyến rũ này, nhưng An Nặc giống như là mệt mỏi, chỉ ngồi ở đó thở gấp, hổn hển ở trên bụng hắn. Hắn không có chút sức lực nịch có kháng cự nào, chỉ có thể mở miệng dùng giọng khàn nói. Đừng dừng lại, bảo bối. An Nặc nghe thấy giọng nói của anh, cúi đầu hấp dẫn gọi. Gọi lại lần nữa. Phó Quốc Hoa không để cho cô được như ý, chỉ nhìn cặp tuyết phong đang đung đưa, nâng đầu ngậm tới đỉnh tuyết phong rồi trong miệng, còn dùng lưỡi trêu chọc, dùng răng cắn nhẹ, coi như là đang trả thù cô. An Nặc khó nhịn mở miệng, âm thanh quen thuộc, mang cho đủ mị lực khiến cho hắn giật giật. Phó Quốc Hoa càng thêm kích động, hai tay đưa lên, chà được cặp tuyết phong. Cô gái ưỡn thẳng lưng lại bắt đầu một hiệp kích tình mới. Trong cổ hắn dường như thở dài một tiếng, bị đốt lên tới cực điểm lại không được giải phóng, đụng chạm như có như không, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa. An Nặc rời khỏi thân thể anh, về xuống phía dưới tiểu huynh đệ, sau đó lại cúi đầu xuống. Vừa uống vừa éo, vừa vươn lưỡi ra ở trước ngực anh làm loạn, liếm ghé vào lỗ tai anh mập mờ thổi hơi, trêu chọc khiến cho máu trong người anh sôi trào. Hắn cũng không nhịn được nữa, lật người cầm lại quyền chủ động. Hai cái lột xuống, hai người cuối cùng cũng không trở ngại. Khi nơi tư mật dán chặt vào nhau, hắn rốt cuộc hài lòng, vuốt vành tay của cô, gọi một tiếng, bảo bối. Cho dù Phó Quốc Hoa là một nam tử hán, nhưng cũng không ngăn được sự hương hiệu dịu dàng, huống chi là một người con gái khéo hiểu lòng người. Trước sau như một người xinh đẹp dịu dàng, Phó Quốc Hoa đang ở trên người cô rong ruổi. Đây là lần kích tình, thậm chí kích động, có mắt có chút hồng, hắn vẫn không thật kiềm chế, muốn cô nhiều hơn nữa. Bọn họ vì yêu mà kết hợp lại thành gia đình, cô chính là nhà của hắn. Tâm tình kiêu ngạo khiến cho động tác của Phó Quốc Hoa càng lúc càng mạnh. An Nặc bị anh chơi đùa đến không thể kìm nén được tiếng lên. Sau một phen giày vò, An Nặc lại một lần nữa thể lực cạn kiệt mà ngủ mất. Vì giường nhỏ nên cả người cô đều nằm ở trên ngực anh, mà Phó Quốc Hoa vẫn đang vuốt ve từng chỗ trên cơ thể cô. Da cô bóng loáng trắng nõn khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lưu luyến một lúc, hắn đứng dậy đi lấy một ít nước nóng lau qua thân thể của cô và hắn. Nơi đó của cô bị hắn yêu thương quá một hồi có chút sưng đỏ nhưng lại mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên đùi của cô một cái, sau đó hắn lại mặc lại quần tây trang, đi tới bếp nấu cho cô một bát mì. An Nặc bị đánh thức, còn chưa có tỉnh hẳn, bụng nhỏ đã kêu hô. Phó Quốc Qua biết buổi trưa cô còn chưa ăn, buổi tối chưa ăn cơm, còn không nói gì, lại còn vận động lâu như vậy, làm sao có thể không đói bụng đây? Kéo chiếc chăn ở trên giường, Bọc Tiểu mỹ nhân vừa tỉnh ngủ lại, ôm vào trong ngực rồi bế đến bàn. Trên bàn đã để sẵn một bát mì, bên cạnh còn có trứng trắng và một ít dầu vừng, nhìn rất thanh đạm nhẹ nhàng, thích hợp để ăn khuya. An Nặc giống như ngồi trong lòng của Phó Quốc Qua, quay đầu gọi lại hắn. Anh không ăn sao? Phó Quốc Qua ôm sát cô, giúp cô kéo cánh tay ra, sau đó đem cái chăn quấn chặt lại. Em ăn trước đi, còn lại anh sẽ ăn, trong bát là phần của hai người. An Nặc gật đầu sáng tỏ, thảo nào bát lại lớn như vậy. Cô yên tâm cầm đũa lên ăn, vừa chú ý chiếc nhẫn trên tay, mặt mày cong cong. Có thích không? Phó Quốc Qua hỏi. Tại sao không thích? An Nặc hỏi ngược lại. Phó Quốc Qua thở dài, hắn đúng là không thể nói lại cô gái nhỏ của mình. Hắn nói xong một câu, cô gái nhỏ đã cho hắn một đáp án, cùng hắn mong đợi bất đồng. Từ ngăn kéo, hắn lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, đặt ở trước mặt của An Nặc. Còn cái này cũng cho em. Sổ tiết kiệm. An Nặc đã ăn no, để đũa xuống mở quyển sổ tiết kiệm ra, đếm một chút, số đuôi vậy mà có 4 con số. Không ngờ chồng của cô lại nhiều tiền như vậy, còn hơn 1 vạn đồng đấy. An Nặc nghi ngờ nhìn anh. Tất cả đều cho em sao? Phó Quốc Qua mỉm cười gật đầu một cái, mặc kệ cho cô nghiên cứu, hắn tập trung ăn chén mì mà cô để dư lại. An Nặc đẩu quyển sổ tiết kiệm ở trong tay, đột nhiên nghĩ đến điều mà mình muốn sống. Nếu nên, có nên lợi dụng kịch bản kiếm một chút tiền hay không nhỉ? Tối thiểu có thể đảm bảo cuộc sống sau này trôi qua dễ dàng, vì Phó Quốc Qua mà chuẩn bị cho tương lai thật tốt. Chương 37. Nói đến kiếm tiền, chuyện này đúng là rất cần thiết. Cô còn nhớ trong kịch bản còn có một nam phụ, nhưng so với vai nam phụ của Phó Quốc Qua thì vẫn chưa có quan trọng bằng. Trong kịch bản chỉ nói hắn có một đoạn thời gian có tình cảm với Dương Thanh Mỹ, mà đoạn thời gian tình cảm đó cũng không ảnh hưởng nhiều tới hắn. Nhiều nhất chỉ là tính đó là một cái động cơ làm cho hắn làm việc, ví dụ như vì Trương Diệu mà dốc sức. Chỉ là có điều hắn đang ở cấp bậc dưới của Trương Diệu, vì Trương Diệu mà làm việc, thay vì nói là bởi vì có thể lúc nào cũng nhìn thấy Dương Thanh Mỹ, không bằng nói là hắn coi trọng Trương Diệu vì đã tạo cơ hội cho hắn tự do phát huy, đúc kết được một nền tảng kinh nghiệm rất tốt. Mặc dù hắn đối với Dương Thanh Mỹ có tình cảm đặc biệt, nhưng lại không để cho bóng hình của Dương Thanh Mỹ ảnh hưởng đến cuộc sống khi hắn đã lấy vợ sinh con. Sau khi hắn từ bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, vẫn qua lại mật thiết với hai vợ chồng của Trương Diệu, thậm chí chưa từng đứt đoạn. Hơn nữa trở thành một trợ thủ đắc lực của Trương Diệu trên con đường phát triển kinh doanh của hắn. Là một nhân vật phụ, nhưng hắn tương đối xuất sắc. Hắn chẳng những không hề phải hy sinh, ngược lại ở bên cạnh nam chính và nữ chính thuận buồm xuôi gió. Thời điểm nghiên cứu kịch bản, đạo diễn đã nói nhân vật này luôn ở bên cạnh nữ chính, nhưng mục đích ẩn giấu lại là khát vọng tiền quyền. Nên khi chọn diễn viên cho nhân vật này cũng rất là kỹ lưỡng. Trong quá trình diễn, đôi mắt lúc nào cũng phải thoát ra sự hảo cảm, nhưng càng thêm phải nhìn xuyên thấu qua nữ chính, thấy tương lai của mình ở trong đó. Theo như cô nhớ, lúc Trương Diệu muốn mở kinh doanh nên đã đem toàn bộ quyền quản lý nhà máy cho trợ lý của mình lúc đó, cũng chính là nam phụ Giang Thắng. Thời điểm đó con trai của Trương Diệu đã được 4 tuổi, còn chưa tới thời gian, cho nên bây giờ Giang Thắng chắc hẳn cũng vẫn là thủ hạ của Phó Quốc Qua. Kể từ khi hắn vào nhà máy gặp được Dương Thanh Mỹ, vừa dịu dàng lại vừa hào phóng xinh đẹp, khác hẳn với những người phụ nữ khác trước đây mà hắn từng gặp. Đối với loại phụ nữ này, Giang Thắng lại có ấn tượng xuất sắc. Trong kịch bản, Giang Thắng có động lực rất lớn chính là đơn thuần vì có tình cảm với Dương Thanh Mỹ nên cố gắng làm việc để lấy lòng cô. Nhưng không ngờ trong quá trình làm việc, hắn phát hiện ra thì ra mình đối với công việc quản lý cũng quyết sách và có thiên phú bẩm sinh. Công việc ngày càng thuận lợi, giả tâm của hắn lại ngày càng lớn, tình cảm của hắn đối với Dương Thanh Mỹ càng không ngại che giấu. Nhưng hắn đối với Dương Thanh Mỹ cũng chỉ dừng lại ở mức tán thưởng cùng với thưởng thức. Trong lòng hắn cũng chỉ muốn Dương Thanh Mỹ thấy được sự tài giỏi của bản thân mình, rồi dần dần tình cảm cho hắn. nhưng đối với chuyện cướp đoạt đô cô, hắn lại hoàn toàn không có ý nghĩ này. Trương Diệu cũng thấy rõ được tâm ý của hắn, mới hoàn toàn yên tâm giao trả sự nghiệp của mình cho hắn, đồng thời lại dùng Dương Thanh Mỹ kiềm chế hắn, mới từng bước đi lên trong sự nghiệp. Muốn đem nhân tài tới cửa, lại muốn để cho hắn thấy cô không hề có ý đồ xấu, cần phải làm một cách nào? Đương nhiên là phải tình cờ quen biết là tốt nhất. Trong đầu của An Nặc không ngừng lập kế hoạch, cuối cùng ở trong ngực của Phó Quốc Khoa ngủ lúc nào không hay. Qua 3 ngày sau, An Nặc chính thức đi làm lại như bình thường. Vì Phó Quốc Khoa được nghỉ dài hơn cô mấy ngày, cho nên mấy ngày còn lại hắn chạy đi chạy lại giữa tỉnh cùng với nhà ở quê. Hắn muốn về nhà chăm sóc cho mẹ, nhưng mẹ hắn lại muốn hắn ở bên cạnh An Nặc. Cuối cùng hắn trở về phòng trọ nhỏ của cô, hai người ngọt ngào cho đến khi Phó Quốc Khoa phải trở về quân doanh. Trước khi Phó Quốc Khoa đi, An Nặc đã hỏi qua số tiền này có thể đem ra để dùng hay không. Phó Quốc Khoa giống như là đọc được suy nghĩ của cô, hỏi ngược lại: thế nào, em có ý định gì? An Nặc cắn môi, đem chuyện của mình suy đoán nói ra. Trước đây em có nghe một vị giáo sư nhắc tới, ở Đài Loan có một loại thực phẩm gọi là mì ăn liền. Mì này sau khi bắt thành hồi sợi, rồi đem rán lên chín là có thể thành một khối, rồi để khô bỏ vào trong một cái bọc, cho thêm gia vị và kèm theo. Lúc ăn chỉ cần là bỏ nước đun sôi vào thì có thể ăn được, mùi vị cũng rất ngon, không giống như là mì hiện tại, còn đặc biệt phù hợp cho những người hay ra ngoài, thời gian eo hẹp muốn giải quyết bữa ăn nhanh. Sau khi nói xong, nhìn Phó Quốc Khoa trầm tư, lại nói thêm một câu: giống như lương khô mà lúc các anh phải đi huấn luyện tác chiến đó, mùi vị và chất lượng so với thực phẩm đó thì có khá hơn nhiều. Mọi người ở Đài Loan thường ăn cái đó, chúng ta đem nhập nó về nội địa, mở một cái đại lý phân phối, anh thấy sao? Nhất định là có thể kiếm được tiền, còn có thể cho mọi người giải quyết được một bữa ăn nhanh gọn. Anh cảm thấy thế nào? Không làm bác sĩ cho tốt, còn muốn mà mẫn làm chuyện khác. Phó Quốc Khoa mặc dù giọng điệu mang một chút khiển trách, nhưng vẻ mặt vẫn một mực cương chiều. Cái gì gọi là mò mẫm chuyện khác? Chuyện này không phải là hưởng ứng theo lời kêu gọi của đảng sao? Thừa dịp em còn có chút ý tưởng kiếm tiền, tích góp một chút định an hưởng tuổi già mà. Phụ nữ bọn em không phải là luôn luôn hướng đến tiền và quyền làm chuẩn mới lấy được cảm giác an toàn sao? Phó Quốc Khoa than thở, trong miệng hắn nói bọn em có thể nói là ai, An Nặc không cần suy nghĩ cũng biết định là có thể anh nói Dương Thanh Mỹ. An Nặc bĩu môi, véo hồng của Phó Quốc Khoa một cái. Nói bậy bạ gì đó. Phó Quốc Khoa kéo bàn tay của cô nắm chặt, tỏ ý xin lỗi. Hắn sao có thể đồng đánh đồng giữa An Nặc với Dương Thanh Mỹ? Hai người bọn họ căn bản là hai loại người. Hay là bởi vì quá sợ mất đi, Phó Quốc Khoa thầm nghĩ. Cuối cùng Phó Quốc Khoa vẫn phải nới lỏng miệng. Nếu An Nặc thích thì có thể cô cứ đi làm chồng giúp đỡ vợ của mình cũng là không có gì không đúng. Cuối cùng lùi lại một bước nói, dù sao là An Nặc cũng là có một chút vốn rồi, tiền lương của hắn vẫn có thể đủ để trang trải qua ngày. An Nặc đã suy nghĩ rất kỹ, Phó Quốc Khoa cũng đã đồng ý rồi, An Nặc liền bắt tay vào công việc. Hơn nữa cô cũng không phải là người thiếu tiền, cũng không phải là người ham tiền, chỉ là gặp phải chuyện này. Cái niên đại này mọi người đều đổ xô xuống đường buôn bán, đúng lúc ở trước mắt có một cơ hội tốt, bỏ qua mới gọi là đáng tiếc. Ngộ nhỡ sau này có chuyện gì cần dùng đến tiền, trong tay lại không có vật gì thì bất tiện. Cũng không nhất thiết là phải có nhiều tiền, nhưng nếu như không có tiền cũng không được. Từ lúc Phó Quốc Khoa đi, An Nặc chỉ cần không phải trực ở bệnh viện sẽ chạy đến thư viện tỉnh. Lúc này ở nhà nước đang tiết kiệm nên mở thư viện không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. An Nặc cũng là nhờ vào người bệnh viện giúp mới đi cửa sau mới vào được. Vì trong kịch bản từng nói, Giang Thắng lúc rảnh rỗi thường đến thư viện đọc sách, điều đó cũng khiến cho cái nhìn của hắn hơn người khác. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Quả nhiên là chiều ôm cây đợi thỏ của An Nặc cũng đã thành công. Giang Thắng sau khi tan làm mới đến thư viện. Bình thường lúc này thư viện đã không còn người nào nữa, nhưng hôm nay vẫn còn có một cô gái ở đây, an tĩnh đọc sách, nhìn qua rất thông minh dịu dàng. Thấy An Nặc đang chuyên chú đọc sách, Giang Thắng cũng không có mở miệng quấy rầy, chỉ ngồi ở đầu bên kia yên lặng mà đọc sách của mình. Sau đó lại có thêm nhiều lần tình cờ chạm mặt, Giang Thắng cũng chậm chậm thích ứng với sự tồn tại của An Nặc, đối với cô gái thích đọc sách này sinh lòng hiếu kỳ, rồi chủ động tiến lên làm quen. Xin chào, tôi là Giang Thắng. Giang Thắng cười hiếp mắt nhìn An Nặc giơ tay ra một cái. An Nặc làm bộ giả vờ như là ở thế giới riêng của mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Trịnh trọng cầm bàn tay của hắn duỗi ra. Chào anh. An Nặc chớp mắt, cô dĩ nhiên biết hắn là ai, cũng là đã sớm quyết định mời hắn hợp tác kinh doanh với mình rồi. Mỗi lần nhìn thấy hắn đi vào, An Nặc vẫn là cố ý đem sách giới thiệu nhân văn địa lý nước ngoài đổi thành tạp chí Anh ngữ. Quả nhiên hắn cứ như vậy mà mắc bẫy cô. Cô còn trẻ như vậy đã có thể đọc tạp chí nước ngoài, chuyện này thật không dễ dàng. Ngày ngày cô đến đây là học thêm Anh văn sao? Giang Thắng quả nhiên là nhìn đến quyển tạp chí ở trên tay cô. Đúng vậy, tôi rất thích học Anh văn. Lúc còn học ở đại học còn được cử đi làm phiên dịch cho nhà máy để chế biến thuốc, nhưng bây giờ không làm công việc này nữa, lâu ngày không tiếp xúc nên quên, nên dùng thời gian rảnh rỗi tới đây để xem một chút. Cả tỉnh chỉ có nơi này là có tạp chí nước ngoài thôi, tôi còn phải nhờ quan hệ mới vào đây được đó. Giang Thắng nghe cô nói từng làm phiên dịch ở nhà máy chế biến thuốc, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó nghe cô nói nhờ quan hệ để vào đây lại cười cười. Hai người tiếp tục tán gẫu, thân càng thêm thân. Hai người nói từ Anh văn cho đến chuyện thư viện, từ thư viện nói đến xưởng chế thuốc, từ xưởng chế thuốc nói Hàn Nguyên đến chuyện Trương Diệu, cuối cùng nói đến Dương Thanh Mỹ. Khi nói, cô cũng tỏ ra cảm thấy Dương Thanh Mỹ là hiếm có, là một cô gái tốt. Nhìn nét mặt của Giang Thắng dần rạng rỡ, An Nặc biết cá đã cắn câu. Quả nhiên, khi An Nặc nói xong, Giang Thắng vui cùng mừng rỡ. Cô cũng cảm thấy phu nhân giám đốc rất là đáng ngưỡng mộ sao? Tôi chưa từng gặp một cô gái nào có cái tính độc lập tốt như vậy. Đối với sự nghiệp của chồng, ủng hộ vô điều kiện. Chuyện như nhà lại quản tốt, không có cần giám đốc phải bận tâm. Chăm sóc con cái cùng với mẹ chồng lại không phải chê vào đâu được. Bây giờ lại có sự nghiệp của riêng mình. Mặc dù bây giờ cửa hàng còn nhỏ, nhưng cũng được coi là nữ trung hào kiệt rồi. Đây không phải đúng là theo như là phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời sao? Thật là một cô gái đáng để cho mọi người học tập. An Nặc gật đầu một cái, lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi chính là nhìn gương của chị Thanh Mỹ mà học tập. Tôi nhất định là sẽ làm được. Tôi cảm thấy sẽ có một ngày bản thân tôi cũng sẽ sống vai với cùng chị Thanh Mỹ. Như vậy, chị ấy sẽ coi tôi như là một đối thủ ngang tầm mà nhìn thấy tôi, tôn trọng tôi. Như vậy, tôi mới có thể thực hiện được giá trị của mình. Mặc dù An Nặc không có nói có rô rít, nhưng Giang Thắng lại có nghe từ đầu đến cuối những lời cô nói. Đúng vậy, đối với một người nhìn thẳng mình, trước tiên phải đứng ngang hàng với người đó. Bây giờ, mặc dù Dương Thanh Mỹ đối với hắn rất tốt, nhưng mà đối với hắn hay đối với bất kỳ nhân viên nào ở của Trương Diệu thì cũng đều như vậy. Tiếp tục như vậy, hắn mãi ở dưới tay của Trương Diệu, vĩnh viễn không thể để cho Dương Thanh Mỹ coi trọng để ý đến hắn. Trước kia, hắn không có nghĩ đến vấn đề này. Hôm nay vừa nghĩ, mới biết hắn chưa có bao giờ hấp dẫn ánh nhìn của cô. Cô cho tới bây giờ đều là nhìn chăm chú vào giám đốc, chỉ là thuận tiện quét mắt qua nhìn hắn. Giang Thắng lắc đầu một cái, không được, hắn muốn lấy lại sự tôn trọng của cô, mặc dù thật sự hắn cũng không muốn lấy được tình yêu của cô. Nhìn Giang Thắng không nói chuyện tiếp tục, nhưng sắc mặt lại tiếp tục thay đổi. An Nặc biết mình đã đạt được mục đích, có lẽ nên để cho hắn suy nghĩ thêm, khi nào hắn có nghĩ thông, cô sẽ mời thả câu cho hắn. Vì vậy, An Nạc cũng đứng lên khép sách lại phủi mông một cái, nói: cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây, chào anh. Giang Thắng đang nhìn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cũng không có quan tâm nhiều đến An Nạc, chỉ là hơi gật đầu nói: hẹn gặp lại. Chương 38. Thời điểm gặp lại Giang Thắng, An Nạc có thể thấy được ánh mắt của hắn khác so với trước đây. Ý đồ của hắn luôn là để cho ấn tượng tốt ở trong lòng Dương Thanh Mỹ, nhưng An Nặc biết cô đã nghiên cứu kỹ các nhân vật trong kịch bản để dễ dàng nhập vai hơn. Nếu như Giang Thắng còn là Giang Thắng trong kịch bản, như vậy An Nặc đối với tính cách của hắn có thể nắm trong lòng bàn tay. Hắn có giả tâm, tình cảm đối với Dương Thanh Mỹ cũng chỉ là cái cớ để là hắn theo tên cũng tin. Cá muốn ngồi lên rồi, nhưng cô cần làm gì để đem mồi tự nhiên để trước mặt người nó đây? Đây mới là vấn đề. An Nặc suy nghĩ một chút, cười lên. Anh Giang Thắng, anh ở đây à? Đã lâu không gặp. Giang Thắng cười cười. Đúng vậy, gần đây công việc tương đối nhiều, có lúc còn phải cầm về nhà làm, còn không kịp. Gần đây có vô phố thế nào rồi? An Nặc nói. Em cũng tâm vẫn tốt. Hôm nay đến đây là tìm ít tài liệu, học tập một chút. Em muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. tạo dựng mà không ít, không phải là chính phủ đang khuyến khích người dân buôn bán hay sao? Lần này chính phủ tạo điều kiện tốt như vậy, nếu không nắm bắt thì là quá lãng phí rồi. Không kiếm ra nhiều tiền thì ít nhất cũng phải có một chút tiền riêng chứ. Giang Thắng ngạc nhiên. À, không nhìn ra em còn nhỏ mà trí khôn lại lớn như vậy, rất có chí lớn. An Nặc nghe hắn nói như đang nhạo báng mình, nhưng cô không để ý. Đúng rồi, nếu không anh nói xem em là này chuyện này được không? Em đã lên kế hoạch rồi, nhưng em lại không hiểu chuyện làm ăn cho lắm. An Nặc không kiên kỵ gì, nói thẳng. Ở Đài Loan có một loại mì ăn liền, chỉ cần dùng nước đun sôi đổ vào là có thể ăn. Trước kia em có một vị giáo sư qua Đài Loan, em may mắn được thầy ấy tặng cho một ít. So với tiệm mì ở trong quán thì mùi vị cũng tương đối không tuyệt đối không kém. Hiện tại có rất nhiều người không có thời gian để nấu cơm hoặc phải ngồi xe lửa chạy đường dài, nhất định cần thứ này. Đây được coi là một mấu chốt buôn bán không? Giang Thắng nghe được An Nặc miêu tả cũng biết, nếu quả thật là có loại thức ăn này, vừa tiện dụng lại vừa đảm bảo mỹ vị, thị trường tuyệt đối có thể đảm bảo. Chỉ bằng cái này, chỉ cần đưa vào hoạt động tốt, kiếm tiền nhất định là không thành vấn đề. Hắn cảm giác lòng của hắn cũng kích động nhảy bang bang. Thật không nghĩ tới, cô gái nhỏ này lại có nghĩ ra cái kế hoạch như vậy. Chỉ là cơ hội tốt đến mấy thì cũng không có biện pháp. Ai bảo người ta vừa vặn lúc may mắn có thể nghĩ biện pháp kiếm tiền nhiều tiền như vậy chứ. An Nặc thấy Giang Thắng thất thần, khóe miệng ngoắc ngoắc quả nhiên. Sau đó cô cố ý tiến lên tiếng thở dài. Giang Thắng phục hồi lại tinh thần, lại thấy An Nặc mặt ủ mày ê, hắn hỏi. Có phương pháp kiếm tiền tốt như vậy, em còn buồn cái gì chứ? An Nặc biểu môi. Phương pháp tốt, đáng tiếc em chưa từng buôn bán, cũng không có kinh nghiệm, lại không hiểu cách đưa vào hoạt động. Càng đừng nói đến chuyện quản lý, em lại là con gái, trong buôn bán nhất định là sẽ không khiến cho người ta tin tưởng. Em xem cũng có rất nhiều thực hiện kế hoạch này. Sau đó cô đột nhiên nghĩ ra cái gì? Anh Thắng, anh nhất định là biết nhiều người, có thể giới thiệu cho em một người được không? Em có thể thuê anh ta, giao cho người đó toàn quyền bộ quyền lực. Kế hoạch thì chỉ cần là cho em một chút là được rồi. Những thứ khác là chỉ cần phát triển tốt, em đều không ngăn cản, để cho người đó tự do phát huy. Giang Thắng nghe xong, con người co rút lại. Đây là chuyện hấp dẫn đến cỡ nào? Hắn đã chán ngấy làm việc gì đều phải có Trương Diệu ở một bên chỉ chỗ chỏ. Làm tốt người khác đều nói là do đám đốc lãnh đạo giỏi, làm không tốt thì lại thẳng lên hắn làm việc không tốt. Mặc dù nói Trương Diệu chỉ đạo công việc rất tốt, luôn gọi hắn vào phòng làm việc để nói chuyện riêng trấn an hắn, sau đó lại cấp thêm tiền phụ cấp, nhưng lâu dài như vậy ai biết được năng lực của hắn. Dù là ở trong mắt của Dương Thanh Mỹ, hắn cũng chỉ là một con chó nghe lời. Mặc dù điều cô gái nhỏ này nói rất hấp dẫn, nhưng một hạng mục muốn làm tốt được thì cần phải khảo sát thật tốt, hắn cần suy nghĩ thật kỹ mới được. Nếu như xác định có thể là tiến hành được, hắn sẽ rời khỏi Trương Diệu bắt đầu sự nghiệp của mình. Nhìn An Nặc, Giang Thắng gật đầu một cái. Được, để anh về suy nghĩ một chút, nếu như có người phù hợp anh sẽ giới thiệu cho em. Hai người nói thêm mấy câu, Giang Thắng đột nhiên nhớ tới còn có việc chưa làm xong, cần phải quay trở về nốt. Cũng không có nói lời nào thì trở lại, chỉ nói là sẽ gặp lại ở chỗ này. An Nặc biết hắn đã bị động tâm rồi, phải về nhà suy nghĩ thật kỹ, nói không chừng còn có thể tự mình đến Đài Loan một chuyến xem chuyện cô nói có thật hay không. Giang Thắng là một người vô cùng cẩn thận, trước khi làm cái gì cũng suy tính kỹ càng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà An Nặc muốn hợp tác với hắn. Cô có thể chắc chắn Giang Thắng nhất định sẽ quay lại tìm cô, bởi vì hắn muốn thoát khỏi Trương Diệu, sẽ cần cô giúp một tay. Sự thật chứng minh, An Nặc quả nhiên là nói không sai. Giang Thắng quả nhiên hôm sau hắn đã xin nghỉ phép, nói với Trương Diệu là trong nhà có việc, nhưng lại thật ra là chạy đến Đài Loan. Hắn ở lại Đài Loan một ngày một đêm, đem tất cả các loại mì tôm ăn thử, tỉ mỉ thưởng thức. Quả nhiên An Nặc nói không sai, đúng là mì tôm này so với mì ở trong quán tự còn ngon hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn phát hiện loại mì này có thể ăn sống được, gia vị nếu như là đem chấm với bánh mì ăn thì cũng là vô cùng ngon. Hắn nếm xong một lượt, chỉ còn có tìm người dân hỏi ý kiến của họ suy nghĩ như thế nào về món mì ăn liền. Bọn họ nghe Giang Thắng hỏi như vậy thì cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì đối với bọn họ mà nói thì mì ăn liền đã sáp nhập vào trong sinh hoạt của bọn họ từ rất lâu rồi. Bữa ăn sáng của họ chính là mì ăn liền. Có lúc là có người không muốn làm cơm thì cũng sẽ ăn mì ăn liền, cho nên nếu như không có mì ăn liền, cuộc sống của họ sẽ có rất nhiều bất tiện. Cho nên bọn họ không nghĩ lý giải vì sao người thanh niên này lại đi hỏi như vậy. Lúc này tới Đài Loan, kết quả nhận được khiến cho Giang Thắng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tim của hắn cũng là phấn chấn trở lại. Thấy chuyện buôn bán này không chỉ là có thể thực hiện, về sau nếu như nó có thể đem lại cho hắn thành công đích đội. Hắn có thể tưởng tượng được, rất nhanh hắn có thể cùng với An Nặc sánh tay trở thành một người thành công trên con đường kinh doanh, không còn là nhân viên quèn của Trương Diệu nữa. Khi trở về, Giang Thắng còn chưa kịp nghỉ ngơi mà đi thẳng đến thư viện. Có thể do thời gian còn sớm, An Nặc chưa có tới. Giang Thắng chờ đợi cô với một tâm tình kích động, đến sách cũng không có tâm tư đọc, trong đầu óc một bậc cũng bàn đến chuyện này của cô. Người đàn ông nào mà chả có giả tâm, chỉ là Giang Thắng không chỉ có giả tâm nhưng không có hậu lực thuật, hậu thuẫn mà thôi. An Nặc vừa tới thư viện, liền thấy Giang Thắng không kịp chờ đợi đã phất tay với cô. An Nặc mắt sáng trực lên, xem ra là có thành quả rồi. Người bận rộn, gần đây không được gặp anh rất bận rộn sao? An Nặc hỏi. Mau ngồi xuống, anh muốn nói chuyện tỉ mỉ với em. Giang Thắng hỏi, sao vậy, nhìn anh vui vẻ như vậy, có chuyện gì tốt à? An Nặc biết còn hỏi. Bên này, Giang Thắng cũng đã sớm không nịnh được. Không phải lần trước em đã nói là muốn tìm đối tác làm ăn sao, em thấy anh như thế nào? An Nặc kích động thở dốc một cái. Chuyện đó là quá tốt rồi, em vốn nghĩ nếu như có thể để cho anh phụ trách, năng lực của anh, cả xưởng thuốc đều biết. Nhắc tới xưởng thuốc, An Nặc lại nói, vậy việc ở trong xưởng thuốc thì như thế nào? Anh sẽ từ chức, trong xưởng có anh hay không là cũng không có gì khác, giám đốc là một người làm đại tài. Anh vốn cũng không có một chút ý tưởng nào ra muốn lập nghiệp riêng, vừa gặp em là đang tìm đối tác, anh điện tính là tới thử yến triệu tập thiệt. Giang Thắng cười nói, nói gì mà hưởng ứng triệu tập như là tổng quân vậy, anh có thể hợp tác với em là chuyện đáng mừng, vốn là chuyện tốt không kêu chịu đau, chu đáo, tất cả mọi người đều có phải nhờ cậy vào anh, không phải sao? An Nặc cũng khách sáo đáp lại, anh đã nói với em, An Nặc, kế hoạch của em không phải là ý nghĩ không hoàn thiện được đâu, mấy ngày nay anh xin nghỉ chính là đi Đài Loan một chuyến. Anh thấy mì ăn liền dường như là đã hòa vào cuộc sống của người dân ở đó, hơn nữa mùi vị cũng không tệ, nấu ăn, ăn sống đều được, còn có thể ăn no, lại dễ chế biến. Giang Thắng nói xong mới nhớ tới, hắn không nói gì với An Nặc mà về kế hoạch đó, lại còn len lén chạy tới Đài Loan điều tra hạng mục của người ta, đúng là chuyện này không thích hợp, vừa hối tiếc vừa lo lắng đề phòng quan sát sắc mặt của An Nặc. An Nặc nhận thấy sự cẩn trọng của hắn, vội vàng nói, em đọc sách thấy nói, muốn thực hiện một hạng mục nào đó, trước tiên cần phải điều tra thị trường kỹ càng. Em cũng không rõ nếu cần làm những gì, mai nhờ anh có đi một chuyến, nghe anh trở về nói như thế, em cũng yên tâm hơn nhiều. Nói xong còn cười ha ha hai tiếng, cô không phải là ngu, không hiểu được kỳ nghi kỵ, mà là cô hiểu rất rõ Giang Thắng, hắn làm việc rất cẩn thận, nhưng không có nghĩ ý nghĩ xấu. Hơn nữa, hắn làm ăn rất là có chữ tính, cuối cùng mới trở thành cánh tay trái của Trương Diệu, một trợ lý của hắn, nếu như lựa chọn cùng hắn hợp tác. Như vậy nhất định là không thể được để xảy ra hiểu lầm, lúc này cho hắn một bậc thang, từ từ hắn sẽ nhớ kỹ là một người bạn tốt. Giang Thắng thấy An Nặc không có phản ứng nào mới thở phào một hơi, nói tiếp. Ý tưởng cụ thể của em như thế nào? Trước tiên nói rõ cho anh nghe một chút. An Nặc gật đầu một cái, cẩn thận nói. Em vốn nghĩ là nên mua lại những kỹ thuật, tự mình có thể chế biến, nhưng nghĩ lại nếu như chúng ta đầu tư máy móc, nếu như về sau người ta cải tiến, chúng ta sẽ phải cải tiến theo, mà nhưng là hơi bị về sau. Rồi còn chuyện bảo hành, không phải là chúng ta không làm được, chủ yếu là người ta đã làm lâu như vậy, danh tiếng của nó trong quần chúng của anh cũng đã thấy rồi. Nếu như có danh tiếng như vậy, nhất định là đã có chỗ hơn người. Đến lúc đó, chúng ta đang làm sản phẩm của mình, người khác sẽ bị lợi ích của mì ăn liền, đầu tư vào đó. Đến lúc đó, danh tiếng của chúng ta còn chưa kịp khai quả, đã mất đi ưu thế của trên thị trường. Cho nên em cảm thấy vẫn nên là làm một nhà đại diện phân phối. Lúc này, An Nặc ở trên tản ra một hơi thở trẻ trung đầy sức sống, phân tích đạo lý rõ ràng, khiến cho Giang Thắng không muốn coi trọng cũng không được. Nghe An Nặc nói những lời này, Giang Thắng vội vàng mở miệng hỏi. Thế nào là cơ sở đại diện? Chúng ta có thể lương lượng với công ty đó để bọn họ cung ứng hàng hóa,

đem một gói mì ăn liền chia thành nhiều phần, đặt ở nhiều nơi để cho mọi người đều có thể ngửi được mùi thơm đều muốn ăn. Nếu làm như vậy sẽ cần rất nhiều nhân viên, hơn nữa không biết tất cả khách hàng có mua hay không. Nếu để cho bọn họ thử như vậy phải tốn rất bao nhiêu tiền. Nhưng đây cũng là cách tiếp thị hiệu quả nhất, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Rất nhiều người ngửi được một mùi thơm, còn được ăn miễn phí. Còn có chút không tin, không dám tiến tới hỏi. Có một nhân viên nhanh trí, thấy người dân không dám tiến lên thử, trực tiếp cầm hai bát mì nhỏ đi đến phát động, chờ cho có người tiếp cận, lại quay lại giao hàng, tiếp tục làm những việc khá bát khác. Mọi người bị mùi thơm của mì làm hấp dẫn, dần dần không kiềm chế được, đi xuyên qua đám đông. Ở chợ không ai nhìn thấy thì nhâm nhi món ăn mới. Từ từ, người tới ăn nhiều thử càng nhiều, không biết người nào hô lên một tiếng ăn ngon, những người khác cũng đi theo phụ họa. Lúc này người phụ trách bán hàng lại lấy ra thêm mấy gói mì mới, ở trước mặt mọi người bắt đầu chế biến, chỉ cần cho gói mì vào bát và cho gia vị vào rồi đổ nước sôi lên. Đám đông thấy một món ăn ngon như vậy lại được chế biến một cách rất đơn giản và nhanh chóng, cảm thấy rất ngạc nhiên. Đồng chí, đây là thứ gì? Có người đặt câu hỏi. Lúc này nhân viên bán hàng đã được đào tạo kỹ lưỡng, tỉ mỉ trả lời. Cái này gọi là mì ăn liền, từ Đài Loan chuyển tới, ông chủ của chúng tôi cảm thấy đây là một đồ tốt mà mọi người ở đây lại được thưởng thức, cho nên cố ý mời nhiều gian hàng để tất cả mọi người có thể nếm thử miễn phí một chút. Vậy, đồ ngon mà cũng không phải cần trả tiền, vậy không phải là ông chủ của các ngươi sẽ thiệt hại lớn hay sao? Có người kinh ngạc hỏi, người bán hàng liền trả lời. Ông chủ hứng, chúng tôi cùng với chủ xưởng sản xuất là người một nhà. Nếu anh ông ấy thích những cái mua những cái về bọc về ăn, chúng tôi là làm ăn có thành tín, nặng chất hơn là vật chất, quyết là không để cho ngài mua bán lộ vốn. Những câu này đều là do An Nạc cùng với Giang Thắng dạy bọn họ từ trước. Nghe đến ăn mì nghe thấy vậy, cảm thấy là chuyện này tuy là theo mọi người, thích ăn mua thì mua về, không mua thì thôi. Ông chủ nhiệm mì đúng là một thương gia tốt, không lừa gạt mọi người tiêu dùng, vì vậy có hứng thú. Có người hỏi giá tiền. Vậy thứ này các anh bán bao nhiêu tiền một gói? 2 hào một bọc, giá không hề đắt, số lượng nhiều, mùi vị lại rất được, tuyệt đối là đồ tốt. Người phụ trách trả lời. Mọi người vừa nghe, cảm thấy quả thật không tệ. Bình thường công nhân, nhân viên chính thức chỉ có được khoảng 30 đồng một tháng. Mì ăn liền 2 hào một gói, có thể là ăn no bụng. Hơn nữa so với ăn ở các tiệm mì tự làm còn có thể tiện lợi hơn rất nhiều. Có thể ăn được đồ ngon, lại là tiện lợi, quả là một lựa chọn tốt. Vậy hiện tại các anh có bán hay không? Có người lại hỏi, người phụ trách trả lời. Chúng tôi hôm nay chỉ là phát đồ ăn thử mà thôi, 3 ngày sau mới chính thức bán hàng. Nếu như là muốn ăn 2 ngày tiếp theo, có thể đến đây ăn nhiều hơn, chúng tôi sẽ phát ăn thử cho đến hết 3 ngày. Cuộc đối thoại chấm dứt, bầu không khí cũng dễ dàng hơn rất nhiều, cũng gợi lên sự động lòng của mọi người. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, mọi người đến ăn thử nhiều đến không hết, danh tiếng lập tức bay ra xa, còn khiến cho rất nhiều nhà buôn bán nhỏ cũng động lòng. 3 ngày sau đó, quả nhiên có khách hàng đến mua mì, còn có rất nhiều nhà buôn nhỏ cũng đến xin hợp tác. Lúc đầu bắt đầu bán, do vừa bán nên lợi nhuận gói lẻ chỉ là không nhiều, An Nạc liền trưng ra một chiêu, chỉ bán theo bọc lớn không bán lẻ. Cũng chính là chỉ tập trung vào mua bán buôn. Từ nơi này sự nghiệp của An Nạc cũng chính thức bắt đầu. Vì mãi lo chuyện bán mì, An Nạc sắp nửa tháng rồi cũng không nghỉ ngơi thật tốt, cũng không có về nhà, không có thời gian tới thăm Phó Quốc Qua. Đột nhiên khi xong việc, An Nạc lại cảm thấy có chút áy náy. Trọng tâm của cô phải đặt trên người của Phó Quốc Qua, nhưng bởi vì gây dựng sự nghiệp lần này, cô đã tập trung mọi sức lực, chuyện gì cũng không để tâm đến. Đây cũng là thói quen không sửa được của cô. An Nạc vuốt ve cái trán, tuần này về nhà nghỉ ngơi, xem ba mẹ và mẹ chồng một chút. Đến cuối tuần, đến quân doanh thăm anh, không biết anh như thế nào. Mình công việc bề bộn, không viết thư cho anh, vậy mà anh cũng không chủ động viết thư hỏi thăm mình. Nghĩ tới đây, An Nạc lại có chút tức giận. Cuối cùng, chủ nhật đã tới, An Nạc về đến nhà, mang cho ba mẹ và mẹ chồng một ít đồ. Bà nghe người nói rất bận, họ cũng hiểu được, đặc biệt là mẹ chồng cô. Ba mẹ cô đã sớm quen với việc cô tự mình giải quyết rồi. Mỗi lần thấy cô vất vả về là luôn ở bên cạnh yên lặng ủng hộ cô, nhưng mẹ chồng cô lại không biết, còn tận tình khuyên cô, dù có mãi đến đâu cũng phải chăm sóc thân thể cho thật tốt, nếu thân thể phụ nữ mà suy giảm, về sau sẽ càng mệt mỏi hơn. Lôi kéo cánh tay của An Nặc một hồi, nửa tháng không gặp, thật sự là có chút nhớ nhung. Mãi nói chuyện với An Nặc, Trương Tú cũng quên đem con trai của mình ở một bên không nhắc tới. Chương 40. Sáng sớm thứ bảy, An Nặc đã đến chỗ của Phó Quốc Qua đóng quân. Thời điểm nhìn thấy Phó Quốc Qua, vẻ mặt của Phó Quốc Qua không vui, An Nặc cũng hơi phiền muộn. Người này quả nhiên là muốn mình dỗ dành trước đây, có phải mình đã quá chủ động hay không? An Nặc đi theo sau lưng Phó Quốc Qua đi từng bước. Hai người mới vào gian phòng, An Nặc liền bị Phó Quốc Qua kéo vào lòng ngực, cúi đầu xuống hôn cô. Nhưng An Nặc lại không phối hợp, cái miệng nhỏ vẫn khép lại, không để cho Phó Quốc Qua xâm chiếm lãnh địa. Phó Quốc Qua mở to mắt tức giận nhìn cô. Cô cũng không có do dự, trừng mắt lên lại anh. An Nặc vì quá bận rộn, không có thời gian hỏi thăm hay là viết thư cho anh. Trong bộ đội quản lý khá nghiêm ngặt, anh muốn ra ngoài cũng thêm khó khăn. Hai người nửa tháng không gặp mặt, vốn An Nặc cũng cảm thấy có lỗi với mình, cho nên lúc đến vẫn nghĩ là mình nên xuống nước trước. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt đen thui của Phó Quốc Qua lúc đi ra, cô quyết định mình không thể nuông chiều anh như vậy. Đàn ông tốt đều là không thể ra ngoài, cho nên An Nặc cảm thấy cần phải để cho anh đem chuyện của vợ mình thành trung tâm mới được. Dù sao đã lâu như vậy, anh cũng không chủ động viết thư cho cô một lá thư nào. Phó Quốc Qua thấy An Nặc kháng cự, nóng nảy, nghĩ thầm. Đã lâu rồi mà cô cũng không viết thư cho hắn một cái lá thư để hỏi thăm, còn kháng cự hắn âu yếm. Hắn nhớ cô, nhớ cả ngày đêm, cũng nằm mơ thấy cô. Vậy mà cô gái nhỏ này lại không tim không phổi. Phó Quốc Qua đưa bàn tay tìm đọc cái mông nhỏ của cô mà vỗ nhẹ một cái. Lúc này hắn mới coi như là được giải giận. Để An Nặc ngồi trên đùi mình, hai người đối mặt nhau. Phó Quốc Qua hơi cúi người xuống nhìn với sắc mặt của cô đang hỏi tội. An Nặc biết kết cục cực kỳ là bất lợi cho cô, vì vậy muốn đứng lên để cao hơn anh, thay đổi cục diện. Thấy cô muốn giãy giụa đứng lên, Phó Quốc Qua liền siết chặt hai tay, siết chặt eo của cô. So với sức mạnh, đương nhiên là An Nặc không thể thắng anh rồi. Võ lực đấu không lại, An Nặc nổi giận, trừng mắt nhìn Phó Quốc Qua, tiếp tục giãy giụa. Phó Quốc Qua vẫn không nhúc nhích, An Nặc càng thêm dùng sức, gương mặt trắng nõn của cô dần hồng lên. Hốc mắt cũng chậm chậm mà đỏ dần, sau đó là nước mắt liền rơi từng giọt chảy xuống. Phó Quốc Qua vốn chỉ là muốn dọa cô cứng ngắc quay đi một chút, để cho cô xuống nước trước, ai biết được là không có thể thành. Lại là khóc rồi. Lần này Phó Quốc Qua luống cuống tay chân, sao vừa gặp mặt mà đã khóc như thế này. Phó Quốc Qua dùng bàn tay thô ráp lau nước mắt cho cô, nhưng nước mắt càng rơi thì càng thậm chí còn bị không kịp lau. Phó Quốc Qua bị dọa sợ, vội vàng dùng hai bàn tay đặt ở trên mặt của cô, cũng không dám bày ra cái thái độ bề trên hỏi tội nữa. Lưng người lính lúc nào cũng thẳng, nhưng ở trước mặt vợ yêu cũng phải cúi đầu để dỗ dành cô không khóc. Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì nói ra có được không được sao? An Nặc không nhìn. Được rồi, đừng khóc, là do anh sai. Nếu lần này anh không dám nữa, được không? An Nặc thầm nghĩ, như thế nào? Xem người nào dạy dỗ người nào, đường đường từng là anh hậu. An Nặc dù là trong lòng hài lòng tới cực điểm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra uất ức. Phó Quốc Qua thấy nước mắt vẫn không ngừng được, hết cách rồi, vẫn phải dụ dỗ. Liền nhẹ nhàng ôm An Nặc vào trong lòng, cẩn thận tròn vỗ lưng cô, đợi cho An Nặc hết thích mũi, nước mắt ngừng lại. Phó Quốc Qua cuối cùng cũng không dám đem mặt đen với cô nữa, cục diện rốt cuộc đã thay đổi. Lần này đến phen An Nặc lại giải dỗ lại anh. Vì vậy An Nặc cất lại bộ dạng uất ức. Này là vẻ mặt của người đàn bà chanh chua hỏi tội. Phó Quốc Qua, có phải anh không còn thích em nữa không? Thấy miệng nhỏ nhắn của An Nặc nói ra câu đó, Phó Quốc Qua theo bản năng đã hóa thành một bụng nước rồi. Thời điểm nên mềm thì nên mềm, nên cứng thì nên cứng. Đây chính là nguyên tắc sống còn. Nói bậy. Anh quay lại đây ngày đầu tiên đã nhớ em, cả ngày và đêm đều nhớ, em mới là không có lương tâm. An Nặc nhìn Phó Quốc Qua dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói lời ngon ngọt, nhất thời không biết là anh có phải là bạo cố ý bày ra hay không. Trừng mắt nhìn hắn. Vậy anh nói, từ lần anh đi đến bây giờ cũng đã bao lâu, cũng không biết viết thư cho em một cái, hỏi thăm cuộc sống của em như thế nào. Anh còn dám là nói anh nhớ em. Phó Quốc Hoa nhận được cái trừng mắt của An Lan. Bàn tay ở trên mông của cô giống như là vừa trừng phạt vừa vuốt ve. Vậy em nói như vậy, anh liền có thể nghĩ lâu như vậy rồi em cũng không có nhớ tới anh. Em nói anh nhớ em phải viết thư cho em, vậy em không viết thư cho anh có phải là nói rõ ràng là em không hề nhớ tới anh chút nào không? Cái người không có lương tâm này. Anh đừng có mà tìm cách đánh trống lảng, mau nói rõ cho em. An Nạc cố ý kéo dài giọng, ý bảo đáp án của anh không khiến cho cô hài lòng. Được rồi, không phải em nói là muốn buôn bán gì sao? Hơn nữa còn phải ở bệnh viện làm, làm nhiều việc như vậy vất vả. Em lại là một cô gái yếu đuối, anh không viết thư vì sợ quấy rầy em, sợ mỗi ngày em không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, lại còn phải dành thời gian viết thư trả lời cho anh. Anh phải cố nén kích động, em giờ còn không có lương tâm chất vấn anh. Nếu em có thời gian rảnh viết thư, anh nhất định sẽ viết thư hồi âm cho em. Phó Quốc Hoa liếc nhìn cô một cái bình tĩnh mở miệng. An Nặc nghi ngờ. Thật sao? Phó Quốc Hoa không trả lời nữa, trực tiếp dùng hành động để nói chuyện, đưa tay che mắt của An Nặc lại, nhỏ giọng nói. Còn dám trừng mắt nhìn anh,